Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1955. Chương 1955. Thất thải thánh tuyền. Bạch Vũ Triết đứng lặng một hồi, cảm giác không có nguy hiểm gì sau đó. Tiếp tục tới gần, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy trong mây mù bày ra một số tình cảnh. Khi hắn chân chính tiến vào vân vụ mờ mịt chi địa về sau, cảm giác được cái này trong mây mù ẩn chứa linh khí, quả thực là để người sợ hãi. Tùy tiện hít một hơi, Bạch Vũ Triết liền cảm giác kia hấp thu đến linh khí đều đầy đủ để cho mình tu luyện hơn nửa ngày thành quả. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn giống truyền đến tích thủy âm thanh phương hướng, phát hiện trên đỉnh có một cây treo ngược thạch nhũ. Hắn nhìn sang thời điểm, vừa vặn một giọt nước từ thạch nhũ trên mặt đất. Kia giọt nước nhìn đặc biệt thanh tịnh thông thấu, óng ánh tỏa sáng. Mà lại, hắn nhìn thấy một giọt nước này chính là vàng nhan sắc. Đây rốt cuộc là cái gì? Vàng nhan sắc giọt nước, làm sao lại cho người ta cảm giác thanh tịnh thông thấu đâu? Bạch Vũ Triết trong lòng kinh ngạc không thôi, sau đó cúi đầu nhìn lại, phát hiện phía dưới có một cái ao nước nhỏ. Cái ao này thật rất nhỏ, đường kính chỉ có khoảng nửa mét, độ sâu lời nói đoán chừng cũng chỉ có mười mấy cm. Bây giờ ao nước đã sớm đầy ra, mà lại những cái kia vân vụ đều là từ cái này ao nước nhỏ bên trong phát ra. Chuyện gì xảy ra? Khi thấy kia ao nước thời điểm, Bạch Vũ Triết càng thêm kinh ngạc. Ao ước này y nguyên rất thanh tịnh, có thể hắn làm sao luôn cảm giác trong này tựa hồ ẩn chứa 7 loại nhan sắc, nhưng cẩn thận xem xét lại cảm thấy đây chính là thanh thủy, mát lạnh óng ánh. Không đúng, vừa rồi kia giọt nước rõ ràng là vàng nhan sắc mà. Bạch Vũ Triết trong lòng kỳ quái, vừa định ngẩng đầu nhìn một chút, đột nhiên lại một chỗ giọt nước rơi xuống, lập tức lần nữa để hắn mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn phát hiện một giọt nước này thế mà là lục sắc. Con mắt ta nhìn hoa sao? Vẫn là nơi này có cái gì huyễn trận? Bạch Vũ Triết không khỏi bắt đầu hoài nghi từ bản thân đến. Nơi này có hay không huyễn trận hắn còn không rõ ràng lắm sao? Cho nên, hắn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, tiếp tục xem liếc mắt ao nước nhỏ bên trong nước. Y nguyên vẫn là như vậy mát lạnh. Sau đó, hắn ngẩng đầu lại nhìn phía trên thạch nhũ phía trên nước, lại phát hiện nhan sắc lại không giống. Lần này giọt nước còn tại thạch nhũ ngưng tụ, không có nhỏ xuống đến, nhưng lại đã có thể nhìn ra nhan sắc. Lần này là màu xanh. Leng keng, lại là một tiếng thanh thúy vô cùng tích thủy thanh âm. Thanh âm này giống như đánh tại Bạch Vũ Triết trong lòng, để trái tim của hắn hung hăng run lên một cái, mà cặp mắt của hắn y nguyên nhìn chằm chằm thạch nhũ. Hắn muốn nhìn một chút tiếp theo tích thủy châu nhan sắc. Giọt nước rất nhanh liền tại ngưng tụ, lần này là màu lam, sau đó màu tím, màu đỏ thẫm, màu cam, lại trở lại vàng nhan sắc. Hết thảy 7 loại nhan sắc hắn vừa rồi nhìn trong nước hồ nước suối, mặc dù loáng thoáng như có như không, cũng là 7 loại nhan sắc. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất thải thánh tuyền? Sững sờ cả buổi sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục trong đầu lục soát một loại phù hợp nhìn thấy trước mắt bảo vật. Không sai, đối với Bạch Vũ Triết đến nói, thất thải thánh tuyền đã là trong truyền thuyết bảo vật. Hắn hai đời chung vào một chỗ đều không có gặp qua, hoặc là nói thứ này dù là thông thiên tháp cũng sẽ không có. Nghe nói đã rất nhiều năm không có trên Mê Xuyên đại lục xuất hiện qua. Cái này rất nhiều năm, tất nhiên là dùng vạn năm làm đơn vị. Chính là như thế một loại trong truyền thuyết bảo vật đột nhiên xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trước mặt. Hắn mặc dù trước kia đều không có nhìn thấy qua, có thể hắn nhìn qua có quan hệ thất thải thánh tuyền ghi chép.